Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1528, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1528 cô nói giống như hô khẩu lệnh, làm anh đang bực bội cũng thấy buồn cười, em đùa anh đấy hả? Cô le lưỡi, em chỉ đùa một chút thôi mà tăng thêm tình thú đó. Nghịch ngợm, Lục Lãnh Phong khẽ nhéo mặt cô, bàn tay lớn chui vào trong quần áo của cô, rất không đứng đắn. Đối phó với một cô bé bướng bỉnh phá phách như thế này thì càng phải cố gắng dạy dỗ. Lúc xế chiều, mọi người ngồi trên chiếc xô thuyền, vượt sóng vượt gió đi ra biển cùng ngắm hoàng hôn. Tần Nhân Thiên đứng trong buồng lái, phụ trách việc lái thuyền, là một nhà mạo hiểm, hầu như anh biết cách sử dụng tất cả các phương tiện giao thông. Hoa Phi ngồi bên cạnh Hạ Dĩ Nhiên, hỏi bâng quơ. Chị Dĩ Nhiên, chị là nhà sinh vật học mà chị cảm thấy trên đời này có hai người không cùng chung huyết thông nhưng lại có thể giống nhau như đúc vậy thì xác suất là bao nhiêu? Nếu chỉ giống tương tự thì xác suất khoảng 1/600 triệu, còn nếu rất giống thì chỉ có 1/1.2 tỷ. Hạ Dĩ Nhiên nói xong thì khẽ cười, hỏi tiếp, em có bạn bè nào giống nhau lắm hả? Vâng, Hoa Phi gật đầu, Hy Nguyệt ở bên khẽ ho một tiếng, nhắc nhở cậu không nên nói chuyện lung tung. Hoa Phi mím môi, đưa mắt nhìn ra ngoài khơi xa. Hạ Dĩ Nhiên cũng cảm thấy có vẻ khác thường, nhưng cô lại không suy nghĩ nhiều, nói sang chuyện khác. Hoa Phi, sáng sớm lúc chơi trò nói thật hay mạo hiểm, xoa em lại hỏi Tiểu Thiên Thiên đã từng gặp Thời Thạch chưa, không phải họ là anh em tốt sao? Tiểu Thiên Thiên còn đón bà nội của anh ta tới Long Minh chăm sóc nữa. Hoa Phi thoáng sửng sốt rồi gãi đầu một cái, lanh trí đáp. Thật ra em muốn hỏi là anh quen với anh Thạch từ khi nào cơ? Cuối cùng lại nhất thời nói sai, nói nhầm ấy mà. Hóa ra là vậy hả? Hạ Dĩ Nhiên khẽ cười, không suy nghĩ gì hơn. Các em quen thân với Thời Thạch phải không? Vâng, từ nhỏ bọn em đã lớn lên cùng nhau. Hoa Phi gật đầu, anh Thạch là mối tình đầu của chị em. Hạ Dĩ Nhiên hơi giật mình, quay đầu nhìn Hy Nguyệt. Khó trách em lại giả làm vợ chồng với Tiểu Thiên Thiên để dỗ bà nội Thời. Lục Lãnh Phong ngồi bên cạnh nghe thấy vậy, sắc mặt anh đen thui, tính chiếm hữu cao khiến anh muốn cấm cô làm những chuyện thế này. Cô ngốc, lừa dối người già em nghĩ là tốt sao? Tại app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Em chỉ muốn bà nội Thời có thể an hưởng tuổi già vui vẻ, nếu như bà ấy nhớ lại mọi chuyện thì bệnh tình càng trở nên xấu hơn, đến lúc đó ngay cả mình là ai bà ấy cũng không nhớ rõ. Hy Nguyệt nhìn anh, ngay cả chị Dĩ Nhiên cũng không ngại kia mà còn giúp bọn em diễn kịch đấy. Cô nói vậy như đang gián tiếp khuyên anh nên hào phóng hơn, sao mà anh không nghe hiểu được. Ánh mắt mang theo vẻ uy hiếp bắn thẳng tới, để bồi thường cho anh, một tuần lễ sau đó phải phục vụ 3 lần. Hy Nguyệt vội vàng uống hớp nước xem như an ủi. Hạ Dĩ Nhiên lại cười. Giúp bà cụ là phải, nhưng mà hai người có từng nghĩ là, nhỡ một ngày bà nhớ lại cháu của mình, phát hiện ra Tiểu Thiên Thiên không phải là cháu trai của mình thì phải làm sao đây? Không biết được đâu, anh Thiên và anh Thời Thạch giống nhau như đúc mà. Hoa Phi bật thốt lên, câu nói đó hoàn toàn không đi qua đại não, sau khi nói ra xong, cậu ta vội vàng che miệng lại, nhìn sang Hy Nguyệt với vẻ vô cùng xin lỗi. Cả người Hạ Dĩ Nhiên như sững lại, cô vô cùng khiếp sợ. Em nói hai người có vẻ ngoài vô cùng giống nhau, lại không có quan hệ huyết thống lúc nãy, là Tiểu Thiên Thiên và Thời Thạch à, cách chương.